Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Ta cho tới bây giờ đều là tiên hạ thủ vi cường. Ta biết a, Cao Lê nói. Cái gì? Thôn trưởng sửng sốt. Ta nói, ta biết. Cao Lê nói, ta trên trời có vệ tinh. Vị hoàng đế này làm mỗi một sự kiện, ta đều biết. Lần này hết thảy vệ tinh đều đang ngó chừng hoàng đế, không nhìn lấy ngươi nhóm, cho nên mới sẽ để các ngươi đi trước một bước. Cao Lê chỉ thiên thượng, sau đó thở dài ra một hơi, ngồi xuống, đem ngọn nến pháo ném ở một bên. Ta có chút phiền, Cao Lê nói, cho tới bây giờ đến thế giới này, ta đã muốn làm người bình thường. Ta không có giống cái khác người xuyên Việt như thế đem mình làm thành một cái cao cao tại thượng tồn tại, đối sự tình các loại chỉ điểm giang sơn, nghĩa khí giang hồ, bởi vì ta biết mệnh của ta rất giòn. Ta thậm chí cũng không biết lần này xuyên qua bên trong, ta có phải hay không nhân vật chính, cho nên ta cho mình định cái tiểu mục tiêu, kia chính là kiếm tiền. Ta không đánh trận, không ai chọc ta, ta liền không gây bất luận kẻ nào. Dù sao chỉ có hoàng kim mới là thật, vị hoàng đế kia cũng hẳn là nhìn ra ta ý nghĩ, cho nên hắn vẫn luôn không có coi ta là làm đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hiện tại trên thế giới này chỉ còn lại ta cùng hắn. Cao Lê nhìn trước mắt cái kia càng ngày càng nhỏ dung hợp sinh vật, nhìn xem thân thể của nó tại dần dần sụp đổ. Cho nên, lần này, ta dự định chủ động xuất kích. Cao Lê nói, dung hợp sinh vật bên trong, một cái huyết hồng người đi ra, đến Cao Lê trước mặt, trong mắt của hắn quang mang ảm đạm, bất quá Cao Lê còn là phân biệt ra được thôn trưởng hình dáng. Ngươi thắng không được, thôn trưởng tại Cao Lê trước mắt ngồi xuống, nói ra, ta có thể thắng. Cao Lê nói, ta trước kia là không hứng thú đánh trận, nhưng nếu là chân chính đánh lên, ta so với các ngươi đều xấu. Thật sao? Thôn trưởng lắc đầu, nói, kia ngươi nói cho ta, ngươi dự định thế nào thắng? Cao Lê cười lên ha hả, nói, ta đương nhiên không thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi nếu có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta ngược lại là trước tiên có thể để ngươi nhìn xem ta bước đầu tiên. Thôn trưởng thở dài một hơi, nói ra, kia chỉ sợ, ta hẳn là không nhìn thấy. Lúc này, Cao Lê ngẩng đầu, nói, hơi kiên trì một chút. Nàng đã đến, phương xa chân trời, một cái bóng mơ hồ dần dần tới gần. Đó chính là Y Toa. Tại Y Toa bên hông dưới sợi dây phương buộc lấy một cái to lớn túi. Đi tới gần, Y Toa chật rãi hạ xuống. Cách đó không xa chính là tải dần dần sụp đổ dung hợp cự thú. Y Toa rơi xuống, nói, đông ra. Cao Lê gật gật đầu, nhìn về phía túi, hỏi, thật sao? Y Toa nói, vận khí không tệ. Linh Lung đi qua, mở ra miệng túi, lộ ra bên trong mặt dáng vẻ của người kia. Người này, bất ngờ chính là hoàng đế. Heo ha, Ngô Hoàng vạn tuế. Cao Lê cười nói, hoàng đế híp mắt, cố gắng thích ứng lấy tia sáng. Nghe được Cao Lê thanh âm, nhếch môi cười, môi khô khốc, chảy ra huyết đến. Tiểu tử ngươi, động tác là thật nhanh a. Cao Lê nói, bệ hạ, ngài là biết ta, cái này người tùy tiện không yêu thích động thủ. Nếu như muốn động thủ, cũng phải là ta động thủ trước. Hoàng đế lúc này rốt cục thấy rõ chung quanh. Hắn ánh mắt đảo qua bá hạ, dung hợp quái, trở lại Cao Lê trên thân. Ân, ta vốn cho rằng ta tốc độ đã rất nhanh, lại không nghĩ rằng, vẫn là để ngươi nhóm bắt kịp. Hoàng đế nói, không chỉ là cái này đâu, Tây phương bên kia, ta cũng đã phái người đi. Cao Lê nói, ồ, bên cạnh ta có ngươi người. Hoàng đế hỏi, có a, Lăng Tuyết. Cao Lê nói, hoàng đế cười ha ha, nói, ai cũng có khả năng, duy chỉ có không phải nàng. Nàng là cái quái vật, có thể nàng tuyệt đối sẽ không bán ta, bởi vì nàng muốn, chỉ có ta có thể làm đến. Cao Lê giơ ngón tay cái lên, nói, thật tự tin, đã ngươi không tin, vậy coi như, hoàng đế nói ra, ngươi đem ta bí mật bắt tới, xem ra là dự định cùng ta chân chính khai chiến rồi. Cao Lê nói, đúng vậy a, có ý tứ, ta cho là ngươi sẽ còn tại kiên trì một chút. Hoàng đế cười nói, ngươi biết không, Cao Lê nói, từng có lúc, ta 10 điểm khờ dại coi là, ngươi thân là một cái hoàng đế, quản lý quốc gia nhiều năm như vậy, phải hiểu cùng ta chung sống hòa bình chỗ tốt, nhất là ta còn có cùng hai vị công chúa quan hệ cá nhân ở đây. Đáng tiếc, ta đem ngươi nghĩ đến quá thông minh, ngươi cái tên này ta cùng ta biết hết thảy hoàng đế đều không có gì khác nhau. Chúng ta có cái gì điểm giống nhau? Hoàng đế cười hỏi, đều đầy đủ điên. Cao Lê cũng cười, tốt a, ta hiểu, kia ngươi dự định cái gì, đem ta làm sao bây giờ? Giết ta? Hoàng đế không hề lo lắng nói ra. Cao Lê lắc đầu, nói, giết ngươi là sẽ rất chán, ta phải đem ngươi nhốt tại một cái không ai có thể tìm tới địa phương. Hoàng đế có vô số phân thân, giết trước mắt vị hoàng đế này không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, Cao Lê tin tưởng chuyện như vậy, vị hoàng đế này tuyệt đối không có khả năng đem trí nhớ của mình đồng bộ dành trước đến hết thảy trong thân thể đi. Cho nên, vị hoàng đế này bên người tất nhiên có một cái có thể dung nạp hắn ký ức đồ chơi. Tỉ như một cái kim cầu, sau đó thông qua kim cầu đến thu hoạch được trước mắt ký ức. Chỉ cần có thể đạt được cái này cái kim cầu, trên cơ bản cũng liền có thể bắt lấy hoàng đế mệnh mạch. Có thể cái này cũng không dễ dàng, nếu là tại bình thường, hoàng đế tất nhiên sẽ hắn thả tại một cái phi thường an ổn địa phương. Chỉ có chính hắn mới biết được, có lẽ thậm chí liền bát vương gia cũng không biết. Nhưng bây giờ, Cao Lê bắt một cái hắn, thậm chí về sau còn có càng nhiều cái hắn. Như vậy vấn đề đến, cái gì cũng không biết hoàng đế muốn làm thế nào. Hoàng đế là người thông minh liền dễ dàng nghĩ quá nhiều liền dễ dàng ra hôn chiêu, mà Cao Lê liền phải chờ lấy hắn ra hôn chiêu. Hắc thạch, một loại có thể hấp thu chân khí vật liệu đá, có thể kỳ thật muốn đạt đến loại hiệu quả này, cũng không cần phức tạp như vậy. Một cái chi ra cùng cát trắng làm thành phòng ở liền đầy đủ. Hoàng đế tư duy không có biện pháp truyền đi. Kia hắn là trên lý luận, tử vong. Sau đó thì sao? Cao Lê quay đầu nhìn xem sau lưng của hắn những cái kia họa ẩn tộc các chiến sĩ. Là thời điểm phái ra những này vô hình các chiến sĩ. Ngồi dưới đất hoàng đế nhìn xem thôn trưởng. Hồi lâu, hắn hỏi. Cái này là chúng ta lần thứ nhất chân chính gặp mặt đi. Thôn trưởng đầu tiên là quay đầu nhìn, thoáng qua thân thể ngay tại dần dần sụp đổ dung hợp quái. Sau đó lại nhìn một chút hoàng đế, nói ra, đúng vậy a, thật đáng tiếc. Hoàng đế cười nói, làm sao có thể tiếc rồi. Thôn trưởng nói, ta vốn cho rằng, người hội càng thần vũ một ít. Nói xong, thôn trưởng thân thể đột nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ, nhào về phía hoàng đế. Cao Lê vội vàng né tránh, kia huyết vụ nhiễm hoàng đế một thân, nhưng không có bất luận cái gì hậu quả. Cần gì? Hoàng đế lắc đầu. Cao Lê cười hắc hắc, đem hoàng đế mê đi, theo về sau đến bá hạ trước mặt. Lúc này bái hỏa người đều ra, lòng tràn đầy cảm kích. Cao Lê ngăn cản mặt mũi tràn đầy kích động y bản vương tử. Đối đám người nói ra, thời gian của ta không nhiều. Nói ngắn gọn, ta cần một ít hỏa ẩn chiến sĩ. Ẩn thân năng lực cực kỳ tốt, đồng thời phi thường am hiểu thời gian dài ẩn thân tác chiến. Lập tức liền có một đám nam nữ chiến sĩ nhảy ra. Cao Lê nói, người nhóm trước cùng y toa học tập một ít chi tiết. Sau đó, người nhóm liền sẽ trở thành ta chôn ở Thượng Kinh lớn nhất phục bút. Nói đến đây, Cao Lê ngẩng đầu, nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Nội tâm thầm nghĩ, tiếp xuống, liền nhìn Vân Tiền bối cha con hai người bản sự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN